chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 826. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 826. Thuốc an thần. Chỉ là tôi nhìn thấy các người vừa ra tay là một hợp đồng trị giá 11 chữ số nên nghĩ rằng chắc chắn các người rất giàu có. Muốn bắt cóc người phụ nữ này để lừa bịp các người một khoản tiền thôi. Người đàn ông nói những lời này một cách vô cùng lưu loát. Rõ ràng là trước đó đã có người dạy hắn ta nói vậy. Hợp đồng trị giá 11 chữ số ư, cậu nhìn thấy ở đâu? Lê Vân Hàng nhìn người đàn ông kia, giả vờ như mờ mịt không hiểu, nhưng đáy lòng đang liên tục cười lạnh. Nếu hẳn ta đã thích dùng chuyện này để ngụy trang, vậy sao mình không gầy ông đập lưng ông? Cứ hỏi hắn ta về chuyện hợp đồng này. Rõ ràng người đàn ông này không ngờ rằng Lê Vân Hàng sẽ hỏi đến chuyện này. Lập tức bắt đầu ấp úng. Như vậy càng làm những người ở đây càng khẳng định là chuyện này có liên quan đến Jackson. Nếu không phải hắn ta vô tình nghe thấy chuyện hợp đồng này, không có thông đồng với Jackson, vậy bây giờ hắn ta cần gì phải ấp úng? Giống như muốn giấu giếm giúp Jackson vậy. Cũng không biết Jackson cho hắn ta bao nhiêu lợi ích để cho hắn ta cố gắng hết sức làm việc và suy nghĩ cho mình thế này. Đến bây giờ Nhật Linh vẫn chưa tỉnh lại. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Tôi sợ là cô ấy sẽ có chuyện gì mất. Cái tên Lê Nhật Linh của cô cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Cậu đã làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy lại hôn mê? Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần thôi mà. Người đàn ông kia vội vàng khoát tay. Trả lời Lê Vân Hàng. Thuốc an thần ư? Anh lại dám tiêm cho cô ấy thứ thuốc này hả? Hà Dĩ Phong không nhịn được hung hãn cho tên đàn ông kia một nắm đấm vào mặt. Nhưng như vậy cộng thêm nắm đấm của Lâm Quân lúc nấy lại trở nên cân đối một cách kỳ lạ. Lỡ mấy người này không khống chế được liều lượng, tiêm thuốc an thần quá nhiều, có tác dụng phụ gì hoặc là di chứng sau đó thì phải làm thế nào? Ánh mắt Lâm Quân tối tăm đến nỗi làm người ta phải sợ hãi. Anh hận không thể ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mắt. Người đàn ông kia bị sợ hết hồn, không dám cử động dù chỉ một chút. Ngay cả trên mặt mình mới có thêm vết thương cũng không dám lấy tay chạm vào. Cậu tiêm cho cô ấy bao nhiêu thuốc an thần? Người đàn ông run một chút rồi giải thích. Bác sĩ riêng của ông ấy cho thuốc. Có thể bảo đảm sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà hắn ta vừa kích động một cái. Lập tức không cẩn thận để lộ ra một sơ hở không nhỏ. Ông ấy là ai? Người ở chỗ này cũng đều nhạy cảm. Bắt được từ này, cậu không phải nói là chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Muốn bắt cóc Nhật Linh tới lừa bịp một khoản tiền sao? Vâng vâng vâng, vậy ông ấy là ai? Tôi, không cần phải giải thích, tôi biết ông ta là ai rồi. Lê Vân Hàng nặng nề gật đầu một cái. Suy đoán của ông không sai. Ông vẫn còn đánh giá thấp dã tâm lòng muông dạ thú của Jackson. Đúng vậy, một núi không thể chứa hai con hổ. Ông nên hiểu chuyện này từ lâu rồi. Hà Dĩ Phong nhíu mày. Nếu Lê Vân Hàng cũng đã nói như vậy, tự nhiên anh ta cũng không còn gì đáng nói. Coi như là Đắc Sơn làm ra chuyện này, đây cũng là chuyện nội bộ của công ty LX. Mục đích của anh ta và Lâm Quân chỉ qua là giúp Lê Nhật Linh tìm ra được cha mẹ ruột của mình. Quan Thanh Liêm cũng khó quản việc nhà. Thật ra chuyện của công ty người ta cũng giống vậy. Người ngoài làm sao nói rõ được. Vậy bây giờ chủ tịch Hành định làm gì? Lâm Quân mím môi, nói ra những lời này là vì nể mặt Lê Vân Hàng. Dáng vẻ mặc kệ mọi việc, để ông quyết định, nhưng mà ngay từ đầu. Chuyện này xảy ra ở nước Pháp, nơi này là địa bàn của công ty LX. Hơn nữa, chuyện người đàn ông này chính là cha của Lê Nhật Linh đã có xác suất 80-90% rồi. Ngay từ bây giờ, anh cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với cha vợ trước thời hạn cũng tốt. Lê Vân Hàng cũng không mở miệng. Hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lê Vân Hàng. Ông có thể ngồi vào vị trí chủ tịch công ty lợi ích thì tất nhiên ông cũng không phải là người bình thường. Chỉ sợ chỉ có một mình ông mới biết mình có những thủ đoạn như thế nào. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lê Vân Hàng sẽ bắt giữ người đàn ông này và đi chất vấn Jackson. Hoặc là sử dụng một đơn kiện để kiện Jackson ra tòa, Lê Vân Hàng lại đột nhiên sâu kín thở dài. Cách chương.